Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 283, đầy đường tơ máu cổ. Thứ hai cầu một đợt phiếu đề cử A, quay lại mục lục nghe Triệu Nao mà nói. Vân Tùng thầm mắng con hàng này giảo hoạt, khó trách hắn ngày hôm nay bỗng nhiên đối với mình trở nên nhiệt tình lên. Biết mình đối thôn có hoài nghi thì chủ động đi ra ngoài điều tra thôn. Nguyên lai là có chuyện nhờ bản thân đâu. Đây thật là thực sự là điên cóc kỳ ếch xanh. Trưởng không tốn chơi hoa. Mãng Tử đem lời nói đến đầu. Vân Tùng cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Thuận dịp liếc xéo hắn hỏi. Người có âm mưu gì quỷ kế? Triệu Nao chê cười nói. Sao có thể nói là âm mưu quỷ kế đâu? Là hành hiệp trượng nghĩa. Là thay trời hành đạo. Di hoàng tộc không ít người tiến nhập lão trấn. Bên trong có mấy người rất xấu. Trước đây lạm sát kẻ vô tội. Cùng thực Triệu Nao cùng Tư Mã Dịch là không sai biệt lắm hỗn đản. Cho nên ta muốn tìm người hỗ trợ thu thập bọn họ. Vân Tùng giận dữ nói. Di hoàng tộc bên trong không người tốt. Đều là một đám là mục tiêu không chừa thủ đoạn nào hỗn đản. Chúng ta chẳng lẽ muốn cùng tất cả mọi người là địch. Đem bọn hắn cho sát một vòng. Triệu Nao nói ra. Cái kia không cần đến. Ta liền đi đối phó những cái kia ta biết đến ác nhân. Chỉ cần thu thập bọn họ là được. Bởi vì ta làm việc chỉ cầu một cái không thẹn lương tâm. Vân Tùng chế nhạo hắn nói. Không thẹn lương tâm. Vậy ngươi hữu tâm sao? Triệu Nao không vui nói ra. Ngươi xem thường xuất thân của ta. Nhưng ta cũng không có lạm sát kẻ vô tội. Tự nhận vậy không có làm qua việc trái với lương tâm. Cho nên ngươi vì sao muốn nhìn không nổi ta? Vân Tùng nói ra. Ai xem thường ngươi? Được được được. Vậy chúng ta liền đi trừng ác dương thiện. Thay trời hành đạo. Nghe lời này một cái toản sơn giáp. Hồ Kim Tử bọn người đến hào hứng. Dồn dập để bánh bao xuống vỗ ngực. Nam tử hán đại trượng phu. Nâng cao không hổ thiên. Cúi không hổ. Ta liền nên đi hành hiệp trượng nghĩa. Vân Tùng xem xét đại gia hỏa cảm xúc cũng điều động. Tự nhiên cũng không nói. Hắn hiện tại cảm giác trở lại địa cầu là không có cái gì trông cậy vào. Cứ như vậy hắn thuận dịp không có hảo mong nhớ sự tình. Dứt khoát tới cái du hí cuộc đời. Như thế nào hài lòng làm sao tới. Đối với Nam Nhi mà nói. Ai còn không có cái đại hiệp mộng. Bọn họ ăn bánh bao nghỉ một đêm. Chuyển qua ngày qua dâng lên mặt trời. Sau đó một đoàn người liền lên đường. Vân Tùng dẫn đường. Bọn họ thẳng đến lão trấn đi. Trên đường Vân Tùng cho bọn hắn làm tác chiến quy hoạch. Lần này bọn họ sẽ không toàn thể tiến vào lão trấn. Đề phòng đánh rắn động cỏ. Mà là trước tiên ở bên ngoài trấn vây nấp đi. Đến lúc đó đi bắt lạc đàn di hoàng tộc ra tay. Bọn họ nhiệt huyết sôi trào đi đường. Gần sát lão trấn. Lệnh hồ cha bỗng nhiên theo Vân Tùng trong ba lô chui mà ra chi chi kêu to lên. Vân Tùng xem xét cái này tình huống không thích hợp. Tranh thủ thời gian chép xuất thủ súng nghiêm nghị nói. Tản ra, phòng bị, đám người dồn dập hướng thạch đầu. Hướng phía sau cây đi trốn. A Bảo ngồi xuống, nhếch lên lùi về dùng chân trước keo kiệt lên. Vân Tùng xem xét cái này thực thiết thú như thế nào thành keo kiệt chân đại hán. Thuận dịp mau tới tay đi túm nó. Lúc nào còn chơi chân đâu. Đi mau. A Bảo gấp. Đặt mông đôn ngồi xuống không động đậy đạn. Đem chân duỗi cho Vân Tùng nhìn. Vân Tùng tập trung nhìn vào. Tối như mực. Cứng rắn. Béo ị móng sau bên trên nổi cơn thịnh nộ có một đầu thịt mềm đang ngọ nguậy. Cái này thịt mềm màu sắc đỏ lên. Mới đầu hắn cho rằng A Bảo bị thạch đầu quẹt làm bị thương bàn chân. Nhưng hắn sán tới xem xét tê cả da đầu. Là A Bảo bàn chân chui vào một đầu côn trùng. Cái này côn trùng một bên cố gắng chui vào trong một bên tới phía ngoài bành trướng. Trên người càng ngày càng đỏ như máu. Trên lưng dần dần toát ra ba chiếc tơ máu. Tơ máu càng đỏ. Quả thực là mực đỏ tô lại một dạng. Hồ Kim Tử sán đến kêu lên. Nói dối cổ trùng. Vân Tùng vậy nhận đi ra. Hắn tại giới thiệu Nam Cương trong sách thấy qua cổ trùng tin tức. Trong đó liền có dạng này một cái cổ trùng. Cái này cổ trùng trên lưng có tơ máu. Danh tự liền kêu huyết tuyến cổ. Bọn chúng là dùng con đỉa luyện thành. Lúc bình thường là con đỉa tơ. Nhỏ như sợi tóc. Khó có thể phát giác. Nhưng chỉ cần đụng phải nhân thú liền sẽ sán tới tiến hành đốt. Bọn chúng có được con đỉa phóng thích gây tê làm bản lĩnh. Tăng thêm mới đầu rất bé nhỏ. Cho nên cho dù là tính cảnh giác rất cao lão giang hồ cũng không thể trước tiên phát hiện tồn tại. Huyết tuyến cổ thấy máu liền sẽ liều mạng hút. Bọn chúng có hai cái miệng. Há miệng ra như rác hút một dạng có thể vững vàng hút tại nhân thú trên thân đồng thời hút máu. Một tấm khác khẩu là sẽ đem hút lấy huyết ói nữa mà ra. Bọn chúng phun ra huyết cũng không chỉ là huyết, mà là có thể ăn mòn nhân thú da lông da thịt. Mở rộng vết thương để cho hút máu về sau biến lớn huyết tuyến cổ chen vào. Một khi huyết tuyến cổ tiến vào nhân thú thân thể, vậy sẽ rất khó xử lý. Giống như A Bảo dạng này còn tính là kịp thời phát hiện huyết tuyến cổ. Bây giờ còn có cứu. Huyết tuyến cổ thoát thân tại con đỉa. Nó có rất nhiều cùng con đỉa xấp xỉ đặc tính. Tỉ như hút máu. Tỉ như phóng thích độc tố. Tỉ như nhổ phương pháp. Vân Tùng để cho Hồ Kim Tử ôm lấy A Bảo chân sau. Cởi giày liền dùng đế giày khởi đầu rút. A Bảo ngao một cuống họng tại chỗ rơi lệ. Nó không phải đau rơi lệ. Là ủy khuất. Nó không minh bạch Vân Tùng vì sao muốn đánh nó. Vân Tùng một bên ngoan quất nó bàn chân vừa nói. Ta không phải đánh ngươi. Ta là tại cứu ngươi mạng. Cho ngươi đem cái này cổ trùng làm mà ra. Sơn giã bốn phía không có kẻ tập kích lộ diện. Thế là toàn sơn giáp thì tăng thêm lòng dũng cảm tử chạy tới nói ra. Lão đại, cái này cổ trùng không thể nhổ đi ra sao? Vân Tùng đem huyết tuyến cổ giới thiệu cho đám người. Nói ra, nó liền cùng con đỉa một dạng. Không thể dựa vào man lực tới đối phó. Man lực vậy không đối phó được nó. Càng không thể đưa nó thân thể đâm thủng giết chết nó. Dạng này rác hút của nó gặp lưu tại A Bảo da thịt phía dưới. Rác hút của nó có độc, gặp dẫn đến vết thương không thể khỏi hẳn. Mãng tử nói ra, nguyên lai nó cùng con đỉa một dạng. Vậy không cần rút A Bảo bàn chân. Chúng ta có thể đi lên đi tiểu. Đi tiểu liền có thể để cho con đỉa co giúp. Tao chủ ý, toàn sơn giáp phê bình hắn. Nếu là biện pháp này hữu dụng, lão đại có thể nghĩ không ra. Lão đại có thể không cần. Vân Tùng xác thực nghĩ không ra. Nghĩ đến về sau hắn liền muốn dùng. Tại chỗ khởi đầu cởi đai lưng. Được rồi, các ngươi đừng tham gia náo nhiệt. Đều vội vàng đề phòng. Lúc này mãng tử hô. Lão đại, ta hiện tại đừng xấu hổ. Các huynh đệ tranh thủ thời gian phát niệu a. Nhiều người phát niệu số lượng nhiều. Mau đem cổ trùng làm mà ra. Hắn nói xong liền đem ngưu tử móc mà ra. Hai tay bấm cùng véo ống nước tử tựa như nhắm ngay A Bảo. A Bảo xù lông, trợn mắt thì mắng nhiếc. Mãng tử nói ra, người tốt nhất im lặng, bằng không dịch dung phát niệu trong miệng ngươi đi. A Bảo liều mạng dãy rùa. Lúc này phiên thiên viên tỉ mỉ kéo lên ống quần nghĩ cởi giày nhìn lòng bàn chân của chính. Mình bàn, kết quả ống quần một kéo lên. Trên cổ chân có cái càng lớn huyết tuyến cổ đang cố gắng hút máu. Phiên thiên viên tại chỗ một tiếng hét thảm. Vân Tùng sắc mặt đại biến. Kêu lên. Đều tìm sạch sẽ khối lớn thạch đầu. Đi trên tảng đá điều tra nhìn cổ chân của mình cùng thối. Tình huống trong lúc nhất thời hỗn loạn. Còn tốt. Đám người kéo lên ống quần đi sau hiện đa số không có sao. Chỉ có chút ít trong mấy người chiêu. Trong đó thì bao gồm mãng tử. Mãng tử sinh không thể luyến. Được rồi. Ta phát niệu cho chính ta dùng A Toàn Sơn giáp nói ra. Chính ngươi dùng như thế nào? Ngươi cái này huyết tuyến cổ là dấu ở ngươi chân sau trên mắt cá chân. Dạng này chính ngươi như thế nào phát niệu? Đem ngưu tử kéo dài đến sau lưng. Hay là ta tới giúp ngươi A? Mãng tử mặt như màu đất. Đừng, dùng đế giày hút đi. Ta không sợ đau. Vân Tùng mắng, cũng mẹ nó lúc nào. Các ngươi còn ở nơi này lại nhảy nói vớ vẩn. Đây là cổ trùng không phải con đỉa. Nhanh lên. Trên người không có trúng cổ đều đi tiểu. Trên người trúng cổ cũng đem cổ lộ mà ra. Nhớ kỹ im lặng. Bằng không liền phải đầy miệng tao. Đến. Ai tới trước? Đầu tử kêu lên, ta gần nhất bốc lửa. Nước tiểu khai uy lực lớn. Ta tới trước. Đại bồn tượng không cam lòng yếu thế. Ta phát niệu số lượng nhiều. Phát niệu mãnh liệt. Ta cũng tới. Ngay cả lệnh hồ cha cũng nhếch lên một đầu chân ngắn biểu thị muốn giúp chàng tử. Trong lúc nhất thời nhiệt khí bốc hơi. Còn tốt. Chiêu này hữu hiệu. Mấy cái huyết tuyến cổ theo vết thương rụng xuống. Sau đó cuộn mình cùng bóng một dạng. Bọn chúng trên lưng tơ máu nhăn nhó. Nhìn qua rất là thống khổ. Lúc này Triệu Nao vấn đạo. Các ngươi đều là đồng tử sao? Ta là đồng tử cha hắn. Có người thuận miệng nói ra. Triệu Nao hồ nghi nói. Vậy các ngươi phát niệu sao có thể đối phó huyết tuyến cổ? Không phải chỉ có đồng tử phát niệu mới có thể tịch tà sao? Vân Tùng giải thích nói. Không phải. Phát niệu đối phó con đỉa là bởi vì mật độ lớn. Áp lực thẩm thấu cao. Được rồi, cái này không tốt giải thích. Thay cái thuyết pháp chính là phát niệu bên trong có muối phân. Là muối phân có thể đối phó nó. Triệu Nao nói ra, muối phân, cái kia muối ăn được không? Mọi người nhất thời ngây ra như phỗng. Không phải đâu, người mang theo muối ăn. Triệu Nao nói ra, không mang. Mãng tử cùng phiên thiên viên mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nếu không mình chẳng phải là liếc bị thử. Bọn họ hiện tại có loại cảm giác nhục nhã. Cảm giác mình thân thể không thuần khiết. Không sạch sẽ. Đại bổn tượng ngây ngần cả người. Hắn nhìn mình thói quen chọc gánh. Sau đó đem vải che dịch. Hắn sợ đồ bên trong lộ mà ra bị đánh chết. Mà lúc này... Lúc trước một mực xem náo nhiệt lệnh hồ cha đột ngột quay đầu nhìn về phía bên cạnh chỗ rừng sâu. Hai cỗ run run bất cứ lúc nào chuẩn bị giả chết. Vân Tùng tranh thủ thời gian phất tay. Giải quyết. Đám người cấp tốc nấp đi. Trong rừng rậm đi mà ra hai người. Trong miệng hai người cũng ngậm trúc tiêu. Trúc tiêu bị gợi lên. Có bén nhọn mà hơi yếu tiếng lách tách vang lên. Trên núi gió lớn. Cỗ này tiếng lách tách bị gió tiếng che giấu, để cho người ta rất khó phát giác. Một đường thổi qua tới không phát hiện. Một người trong đó thuận dịp lấy xuống trúc tiêu nói ra. Không có người nha, lỗ tai ngươi như thế nào nghe? Ở nơi nào nghe được tiếng người? Một người khác rất cẩn thận. Thủy Trung ngậm trúc tiêu không nói lời nào. Hắn một tay cầm súng một tay nắm quả lựu đạn tựa như đồ vật. Hai mắt cẩn thận hướng trên đường lục soát. Chỉ cần có dị thường liền có thể lập tức có thể phát tín hiệu triệu tập chủ lực. Cái thứ nhất người rất lỗ mãng. Đi lên thì thân thủ đẩy hắn. Không cần nhìn, tứ gia tung xuống huyết tuyến cổ. Chỉ cần có người theo trên con đường này đi qua nhất định sẽ trúng cổ. Huyết tuyến cổ cỡ nào ta? Một người cũng đã gặp qua. Chúng ta tiếng còi thổi một đường. Nếu là bọn chúng đã phát động, vậy cái này gặp sớm nên thả ra ăn mòn độc. Cái kia có thể đem người từng chút một hủ thực. Đặc biệt đau. Không có người có thể bị ở tội kia. Một người khác rốt cục đem trúc tiêu phun ra. Hắn đưa tay lựu đạn treo hồi trên lưng lạnh lùng nhìn người thứ nhất một cái. Nói. Màn chịu lão tử. Nhưng vào lúc này. Hai cái phi đao trong nháy mắt quét ra. Hôm nay ánh nắng rất sáng lạn. Kim sắc quang mang khắp vảy đường núi. Phát sáng lấp lánh. Sắc bén phi đao trên không trung lượn vòng mà qua, mang theo một vệt lạnh lùng sáng sủa. Siêu, hai người cảm thấy không lành một cái tranh thủ thời gian nằm xuống một cái nhanh đi sờ treo ở trên eo. Tay kia lựu đạn dạng đồ vật, nhưng phi đao đã đến. Hai người đều là giữa yết hầu đao. Người thứ nhất vô ý thức đi bóp lấy cổ. Người thứ hai rất tận tụy hết sức. Hắn lấy xuống ngang hông lựu đạn liền muốn nện trên mặt đất đi. Thế nhưng là lại ánh sáng thoáng hiện. Phi đao. Lại gặp phi đao. Phiên thiên viên chậm chậm thu tay lại. Người thứ hai gân tay bị phi đao chặt đứt. Trên tay mềm nhũn. Lựu đạn lạc trên mặt đất phát ra ầm ầm vang trầm. Nhưng cũng không có bạo tạc. Đám người hô nhau mà lên đem hai người lôi đi. Đây là hai cái người chết. Nếu đối phương tung xuống cổ trùng tới hại người. Vậy bọn hắn cũng không có lưu tay cần phải. Vân Tùng cầm lấy rớt xuống đất lựu đạn cẩn thận nhìn. Toàn Sơn giáp đụng lên đến nhìn xem nói ra. À, là khói đen đạn. nhổ ngòi nổ ném đi về sau liền sẽ toát ra rất nhiều khói đen. Chuyên môn dùng để báo cảnh cùng định vị. Triệu Nao lục soát hai người trên người. Rất nhanh phát hiện hai người bọn họ một cái trên cổ treo cái đồng bài viết đại văn. Mà một người khác chính là trên lưng treo tấm bảng viết dân là trời. Hắn lập tức nói ra. Là Di hoàng tộc người. Một cái thuộc về văn gia Dương Thị. Một cái thuộc về nhà dân Lý Thị. Dương Thị cùng Lý Thị liên thủ. Bọn họ đối phó ai? Đây là cái gì lời ngu ngốc? Mãng Tử cười nhạo nói. Đều nói ta nhị. Người so với ta còn nhị. Đây con mẹ nó nhất định là đối phó chúng ta nha. Người nhìn chúng ta không phải chúng chiêu sao. Triệu Nao bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng loại này lỗ mãng không đầu óc hàng không có gì tốt giải thích. Ngoại nhân có thể xem thường huynh đệ mình. Người một nhà không được. Thế là Toàn Sơn Giáp giải thích nói. Người thật là ngu đáng yêu. Chúng ta rất có thể là sai sai lấy chúng bẫy dập. Trừ bỏ đại lực thôn người. Ai còn biết rõ ta ngày hôm nay trở về trấn bên trên. Minh Bạch, đại lực thôn đâm lưng chúng ta. Mãng Tử giận dữ nói ra. Toàn Sơn Giáp khí vậy không giải thích cho hắn. Mãng Tử không vui nói ra. Dù sao ta phân tích qua. Những người này chính là ở mai phục chúng ta. Vậy bọn hắn làm sao biết chúng ta ngày hôm nay trở về trấn bên trên. Bọn họ làm sao biết chúng ta gặp đi đường này. Triệu Nao bất đắc dĩ cười. Mãng Tử nháy mắt mấy cái. Đột nhiên nói ra. Dù sao ta phân tích qua. Ta phân tích không có vấn đề. Bởi vì ta là dùng nơi này phân tích. Hắn đưa tay chỉ đầu. Hồ Kim Tử đối tả hữu nói ra. Hắn là dùng cái mông phân tích. Mãng Tử muốn cùng hắn đánh nhau. Vân Tùng một người một cước đá văng. Sau đó trầm giọng nói. Tình huống bất định, Mãng Tử phân tích cũng có đạo lý. Tỉ như đối phương không cần biết rõ chúng ta ngày hôm nay hồi trên trấn. Bọn họ chỉ cần biết chúng ta gặp trở về là được. Sớm bố phòng chính là. Còn có bọn họ cũng không cần biết rõ chúng ta đi con đường nào trở về trấn. Tử, chỉ cần tại có thể trên đường trở về cũng thả cổ trùng đặt cạm bẫy không được sao. Vậy bọn hắn tấm lưới này vung thế nhưng là quá lớn. Triệu Nao từ chối cho ý kiến nói. Vân Tùng nhìn về phía hắn nói. Người đã chết, người còn có thể thân trên đúng không? Cái kia thừa dịp còn nóng hổi chọn một A. Phải đi thăm dò đường một chút. Triệu Nao nói ra. Cái này trên cổ cắm phi đao đây. Như thế nào chọn? Vân Tùng khiến người khác tiếp tục mai phục. Hắn và Triệu Nao một người kéo một bộ thi thể rời đi. Triệu Nao cố gắng không vui. Thầm nói. Bên trên người chết thân a, ta muốn giữ lại Triệu Nao thân thể. Triệu Nao thân thể càng hữu dụng. Vân Tùng vấn đạo, ý tứ gì? Người nếu là rời đi một bộ thân thể, liền không có cách nào trở lại nữa. Triệu Nao nói ra, có thể trở về, cũng không tốt trở về. Bởi vì thân thể sẽ bị phá hư. Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật Triệu Nao thân thể không có chỗ gì dùng. Bây giờ không phải lại có Di hoàng tộc xuất hiện sao? Ngươi đổi cái mới Di hoàng tộc thân thể. Triệu Nao suy nghĩ một chút ánh mắt sáng lên. Đúng, Triệu Nao tại Uổng Tử Thành nháo quá lợi hại. Đoán chừng Triệu Thị đã biết rõ ta hứa cái kia lời hứa. Ta phải thay cái thân phận. Hắn thân thể nhất truyền. Liền cung cởi quần áo một dạng khởi đầu cởi xuống làn da. Một lớp da theo trong tay áo bất chấp mà ra. Lộ ra phía dưới làn da nhìn thấy ánh nắng cùng phong hậu lập tức khô héo tóc nhan. Thậm chí toàn bộ thi thể cũng nhíu lại. Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ. Dạng này thi thể xác thực không được tốt lại lợi dụng. Bì tiêu trùm lên đeo Lý Thị đồng bài người. Người này gân tay bị phi đao đánh gãy. Nó bám thân về sau có thể giấu ở vết thương. Vân Tùng là hóa thành linh du quang nuốt lấy đeo Dương Thị đồng bài hán tử. Hán tử kia trên cổ cắm một thanh phi đao. Hắn từ từ rút ra tiểu đao dùng khăn mặt vây quanh cổ. Dạng này thuận dịp chặn lại vết thương trên cổ. Một người một yêu liếc nhau. Nhìn nhau cười một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.